Đường Long thử dùng phương pháp ôn hòa câu thông với dị hòa tam thiên diễm viêm hòa nhưng mọi thứ đều im lặng không có phản hồi. Phương pháp này quả nhiên là không sử dụng được, trong lòng Đường Long vô cùng bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu. Ngay lúc hắn muốn thu hồi linh hồn lực đột nhiên xuất hiện kỳ biến, tiểu hỏa long vốn nhắm chặt đôi mắt giờ lại chợt mở ra từ hắc hỏa diễm ngập tràn đôi long nhãn vô cùng băng lãnh nhìn chăm chú tia linh hồn lực của Đường Long. Tên nhân loại ngu xuẩn, tam thiên diễm viêm hòa, người mở ra linh trí nên hẳn là nói tiếng người được. Người là muốn thoát khỏi phong ấn lấy lại tự do hay là bị tiếp tục giam cầm? Cốt tam thiên diễm viêm hòa, ha ha, tính khí vẫn là rất lớn. Từ hắc hỏa diễm trong cơ thể hỏa long đột nhiên tuôn ra dữ dội, khí thế phô thiên cái địa trực tiếp cuốn phăng Đường Long đi. Người hẳn nhận ra đây là cái gì? Đường Long đưa bàn tay phải của mình ra, ở đó có tinh huyết thái hư của long tộc mà cùng lúc đó long ấn trên người dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa cũng truyền ra dị động. Dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa dừng lại thân hình, ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Đường Long. Người cùng thái hư của long tộc có mối quan hệ gì? Tam thiên diễm viêm hỏa. Ta cùng thái hư cổ long tộc có mối quan hệ mật thiết với nhau. Dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa ngưng thần nhìn Đường Long, nó biết chỉ có mối quan hệ sâu sắc với thái hư cổ long tộc thì mới có được tinh huyết thái hư cổ long tộc để kích hoạt long ấn trên người nó. Trên người ngươi có đồ vật khiến ta khá khiêng kỵ nhưng mà ngươi phải đánh bại được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam thiên diễm viêm hỏa. Được, Đường Long đem linh hồn lực thu về rồi lùi về sau, Khâu Lăng thấy vậy thở dài không thôi, đến cả Xích Diệt hội trưởng vẫn không thu phục dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa thì trên đấu khí đại lục không có ai thu phục được dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa. Người kế tiếp, Khâu Lăng, chờ đã, ta vẫn chưa xong mà. Đường Long đột nhiên lên tiếng làm cho Khâu Lăng dừng lại giọng nói của mình, trừ Tào Dĩnh và Đan Thần thì bảy người khác nhíu mày khi mà Đường Long đã thất bại vẫn muốn thử. Ngang, cùng ta đánh một trận, nếu như thắng ta thì ta ngoan ngoãn để ngươi thu phục. Tam thiên diễm viêm hỏa, tới đây nào, Đường Long ngoắt ngón tay về phía dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa giống như khiêu khích. Dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa lập tức gầm thét lên hướng Đường Long xông tới, Khâu Lăng thấy tình hình không ổn liền dẫn những người khác lùi xa ra khỏi chiến trường nếu không sẽ bị liên lụy. Hỏa diễm bạo phát, tam thiên diễm viêm hỏa. Dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa trên thân tử sắc hỏa diễm bạo phát ra hướng thẳng Đường Long nhào tới. Đường Long bình chân như vậy nhìn tử sắc hỏa diễm nhào tới mình, đợi cho tử sắc hỏa diễm gần tới mình thì cậu mới động thủ. Chấn động chi quyền, giác, không gian chấn động và không khí xuất hiện vết rạch nứt, tử sắc hỏa diễm bị chấn động chi lực làm cho tán loạn không có tác động đến Đường Long mày may. Đường Long há mồm đem những tử sắc hỏa diễm hút vào trong thể nội. Đối phó với long tộc thì phải dùng công pháp có khả năng đả thương long tộc. Dù ngươi có bất tử chi thân cũng không có tác dụng. Hỏa long rực kích, oành, dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa trúng một chiêu của Đường Long đau đớn gào thét lên, trên người nó nơi bị đánh trúng có một vết rạch rất sâu. Không thể nào, dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa sở hữu bất tử chi thần theo lý là không thể bị thương. Vì sao lại trúng chiêu của Đường Long lại thụ thương? Khâu Lăng, ngang, thần long bãi vĩ, tam thiên diễm viêm hỏa. Dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa xoay người đem đuôi của mình quẩy về phía Đường Long, Đường Long bàn tay co thành chảo vững vàng bắt lấy đuôi của dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa. Dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa cảm thấy không ổn muốn rút đuôi về nhưng nó phát hiện dù mình có dùng cách nào cũng không thu về được đuôi của mình. Hỏa long ác kích, huỳnh, vụ nổ kinh thiên động địa vang lên và dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa bị nổ văng đụng vào thân tháp. Hỏa long vương hình, hỏa long vương bạo quyền. Hoành, giống, Đường Long công kích rơi thẳng vào đầu dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa khiến cho dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa gào thét đau đớn, dù có bất tử chi thần nhưng liên tục ăn những công kích có khả năng sát long thì dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa cũng không dễ chịu. Phục hay không phục, không phục, tam thiên diễm viêm hỏa, được vậy đừng trách ta ra tay độc ác. Đường Long phi thân tới ở trên mi tâm dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa ấn xuống lòng bàn tay của mình, ngay lập tức long ấn trên người dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa bị kích hoạt và dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa cảm thấy mình bị khống chế. Đường Long không có vì thế mà bỏ qua, dị hỏa tháp từ mi tâm của cậu bay ra ngoài. Chứng kiến dị hỏa tháp xuất hiện thì dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa sợ vãi cả linh hồn vùng vẫy nhưng long ấn trên người dưới tác động của tinh huyết thái hư của long tộc hạn chế hành động của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa đang vùng vẫy thì đột nhiên trong hư không khắp bốn phương tám hướng bắn ra đại lượng ngân châm tập kích về phía Đường Long. Đường Long tầm mắt đảo qua chín người đứng ở bên cạnh Khâu Lăng, bên trong có hai người là trực tiếp xuất thủ đánh lén Đường Long. Hai người các ngươi chết cho lão phu. Khâu Lăng, Khâu Lăng giận tím mặt tính xuất thủ đánh chết hai người này, nhưng mà hai người thân hình lóe lên xuất hiện ở vị trí khác. Nếu hồn điện không có được thì những người khác đừng hòng có được. Bây giờ các ngươi có truyền tin thì ba tên kia còn bận duy trì phong ấn tinh vực, làm sao có thể phân thần. Hơn nữa, hôm nay Thánh Đan Thành vô cùng hỗn loạn, đám cường giả còn lại của Đan Tháp há còn sức để quản việc này. Trung niên nam tử, xem ra vì hành động lần này mà hồn điện bố trí rất chu đáo, có điều các ngươi đã chú định sẽ thất bại thôi. Đường Long kết xuất thủ ấn thì dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa đột nhiên tránh thoát trói buộc nhào về phía hai tên hồn điện. Biến cố bất ngờ làm cho mọi người có mặt ở đây giật mình không thôi. Nhân loại ngu xuẩn, so với việc đi theo hồn điện càng mất đi tự do hơn, khi bị Đan Tháp phong ấn thì ta thà chịu bị luyện hóa còn hơn. Tam thiên diễm viêm hỏa, các ngươi dám lừa bọn ta. Trung niên nam tử, hai kẻ hồn điện bị tử sắc hỏa diễm nuốt chừng chết không toàn thây, bọn hắn không ngờ Đường Long và dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa bắt tay với nhau. Đường Long vận chuyển công pháp hỗn độn thôn phệ quyết bắt đầu luyện hóa dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa, dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa không có phản kháng mà tùy ý cho Đường Long luyện hóa mình. Khâu Lăng thấy vậy liền dẫn những người khác ra ngoài, hắn biết vào giờ phút này không nên làm phiền Đường Long nữa. Từ từ năng lượng dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa nhập thể thì tu vi của Đường Long dần được đẩy lên cao. Oanh, qua một lúc Đường Long thuận lợi đột phá cảnh giới, cậu cũng thu lại dị hỏa tháp mà bên trong tầng đại diện cho dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa cũng được thắp sáng lên. Đường Long, thực lực thất tinh đấu thánh, thần cấp, công pháp, hỗn độn thôn phệ quyết, dị phong vô phong nộ cương, dị lôi bạo lôi thiên kiếp, dị hỏa tháp, kim đế phần thiên viêm. Tầng 4, sinh linh chi diễm, tầng 5, bát hoang phá diệt diễm, tầng 6, cửu u kim tổ hòa, tầng 7, hồng liên nghiệp hòa, tầng 8, tam thiên diễm viêm hòa, tầng 9, cửu u phong viêm, tầng 10, cốt linh lãnh hòa, tầng 11, cửu long lôi cương hòa, tầng 12, quy linh địa hòa, tầng 13, vẫn lạc tâm viêm, tầng 14, hải tâm diễm, tầng 15, vân hòa thủy diễm, tầng 16, sơn hòa thạch diễm, tầng 17. Phong nộ long diễm, tầng 18, thanh liên địa tâm hòa, tầng 19, long phượng diễm, tầng 20, lục đạo luân hồi diễm, tầng 21, vạn thú linh hòa, tầng 22, huyền hoàng hòa, tầng 23, đấu kỹ, hủy diệt long kiếm, thiên giai cao cấp bát cực quyền, thiên giai trung cấp phật nộ đường liên, địa giai cao cấp long phượng dực, địa giai sơ cấp như lai thần trường. Địa giai cao cấp, nên ra ngoài thôi. Đường Long đứng dậy trực tiếp xé rách không gian đi ra bên ngoài không gian phong ấn dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa, phát hiện toàn bộ thánh đan thành khói lửa bốc lên, bên trên bầu trời đấu khí dư âm không ngừng tản giật ra. Hồn điện vạn hồn thôn linh trận sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long trên người đấu khí dâng trào, sau đó theo bàn tay cậu biến ảo thủ ấn mà hai trận pháp hiện ra. Ngũ luân ly hỏa trận, dị hỏa trận, hai đại trận gia nhập vào khiến cho vạn hồn thôn linh trận mà cường giả hồn điện tạo ra rung rẩy kịch liệt. Đường Long phi thân lên bầu trời gia nhập vào trong chiến đoàn, theo có sự gia nhập của cậu thì thế lực hồn điện tổn thương thảm trọng, toàn bộ đấu tôn trở xuống đều không chịu nổi một kích của cậu. Cường giả đấu thánh thì hồn điện xuất động 5 vị, trong đó có 2 người đạt đến đấu thánh đỉnh phong đang bị Lâm Linh Tú kiềm chế. Nàng thực lực đạt đến bán đế nên đối với 2 tên đấu thánh đỉnh phong là không để trong lòng. Lần này, Lâm Linh Tú ứng theo Đường Long kêu gọi mà mang theo 2 tỷ muội Thải Lân với Thải Điệp, một thân thực lực đạt đến cửu chuyển đấu tôn, Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi một thân thực lực ngũ chuyển đấu tôn, mà đồng hành cùng Cổ Huân Nhi là cường giả cổ tộc, trong đó có 3 vị thực lực ngũ tinh đấu thánh. Hồn điện người bại cực kỳ thê thảm, khi mà 5 tên đấu thánh đỉnh phong chết mất 2 vị thì 3 người còn lại thấy Đường Long xuất hiện quả quyết hạ lệnh rút lui. Lần này, hồn điện vì đạt được bổn nguyên chi hỏa của dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa mà cơ hồ dốc gần như toàn bộ lực lượng hồn điện. Các ngươi nghĩ mình đi đâu? Đường Long nhìn vòng xoáy màu bạc liền động thủ, tay phải nắm chặt đặt ở bên eo, phía trên có khí ép bọc đang không ngừng áp xúc. Chấn động chi quyền, Đường Long trực tiếp oanh ra một quyền đánh về phía không gian trùng động, những người hồn điện đang vọt vào không gian trùng động đồng loạt thổ huyết mà không gian trùng động rung rẩy kịch liệt rồi sụp đổ, những người ở gần không gian trùng động đều bị kinh khí làm cho chật vật không thôi. Xuất thủ xong sau đó thì Đường Long cũng dừng tay lại, lần này hồn điện là nguyên khí đại thương nên không một khoảng thời gian thì bọn hắn sẽ không quay lại. Đường Long lỗ tay giật giật liền biến mất ngay tại chỗ, khi xuất hiện đã xuất hiện bên cạnh Huyền Y mà nằm trong lòng nàng là một lão thái bà. Tình trạng lão thái bà không tốt, lồng ngực bị thủng một lỗ mà đấu khí không ngừng tản đi. Nàng là ai? Tông chủ Hoa Tông Hoa Ngọc, nàng là ta nhờ tới trợ giúp, nhưng không ngờ trong lúc bọn ta cảm ứng bên trong phong ấn có dị động liền củng cố thì người hồn điện đột nhiên tập kích. Huyền Y, Hoa Ngọc vì cứu ta mà hy sinh thân mình. Huyền Y, yên tâm, có ta ở đây nên không chết được. Đường Long cúi người xuống từ trong giới chỉ lấy ra đan dược cạy miệng Hoa Ngọc ra đúc cho nàng đan dược. Hoa Ngọc tuy là bị trọng thương nhưng vẫn có nhận thức của mình. Phu quân cho nàng ăn đan dược gì? Huyền Y, thất phẩm đan dược hồi mệnh đan. Thất phẩm đan dược hồi mệnh đan, người khi ăn vào dù có bị trọng thương hay vẫn còn một hơi đều khôi phục lại trạng thái của mình, quan trọng hơn là có thể bồi dưỡng lại sinh mệnh chi lực đã trôi qua theo năm tháng. Đường Long lại lấy ra một viên đan dược khác đúc cho Hoa Ngọc ăn, đan dược mà cậu đúc cho Hoa Ngọc là bát phẩm đan dược chú nhan đan. Bát phẩm đan dược chú nhan đan, ăn vào có tác dụng khôi phục thanh xuân của mình. Hoa Ngọc khi phụng dụng đan dược thì những nếp nhăn trên mặt dần biến mất mà nàng cũng từ lão thái bà trở thành mỹ thiếu phụ đẹp tuyệt trần. Quả không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân Hoa Tông. Huyền Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Y dìu Hoa Ngọc đi nghỉ, dù sao cũng tiêu hao đấu khí. Thánh Đan Thành trải qua hồn điện tập kích thì cũng khôi phục dáng vẻ trước đó, từng người tới quan chiến đan hội cũng tán đi mà tin tức xảy ra tại đan hội cùng với hồn điện tập kích đan tháp truyền khắp Trung Châu. Không ở đây một lúc sao? Huyền Không Tử, không, sắp tới thì ta tính đi một chuyến thú vực. Thú vực, ngươi là tính đi thám hiểm di tích viễn cổ? Tiên Lôi Tử, đúng vậy. Đường Long mỉm cười cùng với những nữ nhân của mình phản hồi cổ thành mà Tào Dĩnh cùng Đan Thần cũng lén chạy theo, về tới nơi thì cậu thấy được Tử Nghiên cùng Phượng Thanh Nhi đều có mặt ở đây. Hai người tới là vì thú vực đúng không? Đúng vậy, nghe nói bên trong có cơ duyên của ta. Tử Nghiên, lần này, Thái Hư Cổ Long Tộc và Thiên Yêu Hoàng Tộc sẽ liên minh đi thám hiểm di tích viễn cổ. Phượng Thanh Nhi, di tích đó giờ đang thu hút không ít cường giả và thế lực trên đại lục. Và lại, nơi đó là bên trong thú vực, muốn mang bảo bối yên lành đi ra từ đó cũng không phải chuyện dễ. Lần di tích viễn cổ mở ra năm đó máu chảy thành sông. Cường giả đấu tông cùng đấu tôn không biết đã ngã xuống bao nhiêu người. Di tích viễn cổ cái tên nói lên tất cả. Đó là những thứ từ truyền xuống từ thời viễn cổ trải qua phong ba tuế nguyệt mà vẫn có thể bảo lưu lại, mà di tích lần này, có lẽ là do một cường giả đấu thánh để lại. Đường Long nhớ tới bên trong di tích viễn cổ có Long Hoàng quả, cũng là thứ mà trong nguyên tác nhóm Tiêu Viêm xung đột với người Thiên Yêu Hoàng tộc để tranh đoạt. Bên trong di tích hung hiểm vô cùng, viễn cổ và thời đại bây giờ là hai thời đại hoàn toàn khác nhau. Qua vô số năm tháng, có những di tích bị vùi lấp, lại có những di tích xuất hiện ngẫu nhiên. Mỗi lần di tích xuất hiện đều sẽ dẫn đến những trận tinh phong huyết vũ, những thứ mà cường giả đấu thánh để lại, sức hấp dẫn của chúng là không ai cưỡng lại được. Vì cường giả đấu thánh là chiến lực đỉnh phong của đấu khí đại lục, thứ mà cường giả đấu thánh khi sống để lại đều hấp dẫn vô số người xông vào tranh đoạt. Lần tranh đoạt di tích viễn cổ này chắc chắn sẽ ác liệt hơn lần chúng ta tham gia. Vì nó xuất hiện bên trong thú vực, nơi đó là thiên hạ của ma thú. Thú vực là địa bàn của ma thú, tuy vẫn có nhân loại trà trộn vào trong nhưng nhìn chung những ma thú kết thành bầy đàn, gia tộc ở thú vực vẫn rất bài ngoại. Lần này di tích lại xuất hiện trên địa bàn của bọn chúng, chắc chắn chúng sẽ không để cho nhân loại sơ múi được tí nào. Có hai viễn cổ ma thú nhất tộc chúng ta thì những gia tộc ở thú vực sẽ không dám làn càn. Phượng Thanh Nhi, hơn nữa nếu có huynh cùng với Linh Tú tỷ đi theo hẳn là có thể xông xáo mà không gặp cản trở. Tử Nghiên, ta cũng có ý định đi di tích viễn cổ, các muội hẳn là có bản đồ thú vực cũng như khu vực phân bố gia tộc trong thú vực. Đã có cường giả hai tộc đi thu hoạch rồi, đợi khi chúng ta tới điểm tập kết sẽ nắm trong tay. Tử Nghiên, được vậy chúng ta chuẩn bị xuất phát đi, gọi Thải Lân với Thải Điệp cùng với Samuel và Bạch Hồ cùng đi. Chuyến này là ở thú vực sẽ có vài truyền thừa thích hợp với các nàng. Cách chương.